Chương 841, trên đầu chữ sắt có cây đao, 2, Cừu Viêm Hải vừa bị sương độc này xâm nhiễm liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, một trận bất lực, dường như ý thức của chính mình lập tức liền muốn biến mất vậy. Lão đầu tử. Tuyết Thanh Kiến giật mình, hét to lớn tiếng. Dâm xà lại tà tiếu liên tục, nhìn về phía nàng nói, mỹ nhân, lão già nhà ngươi kia không có việc gì. Chỉ là thần hồ lão phun tế luyện chính là độc vương mãng xà. Độc kia nếu hấp thu vào trong cơ thể hắn, lập tức sẽ ăn mòn nguyên thần, sau cùng thần hồn tán loạn mà chết, trên đời không người có thể cứu. Không muốn. Tuyết Thanh Kiến vội vã khoát khoát tay. Mặt hiện lên vẻ hoảng hốt. Dâm xà một trận đắc ý, hướng nàng vạch vạch ngón tay, cười dâm nói, để ta không làm thương hại lão gia hỏa kia, lại cực kỳ đơn giản, chỉ cần ngươi làm người của ta, chuyện gì ta cũng nghe ngươi, còn không mau mau tới. Tuyết Thanh Kiến do dự một trận, mặt hiện lên vẻ ngượng nghịu, nhưng nhìn đến vẻ thống khổ của Cừu Viêm Hải khi bị thần hồn cự mãng kia quấn quanh, liền bất đắc dĩ ai thán một tiếng, đành phải chậm rãi từng bước một hướng đi về phía dâm xà bị ổi. Sa Lan thấy thế thì không khỏi cười lớn một tiếng, vẻ mặt kiệt ngao nhìn về phía Trác Phàm nói, thằng nhãi con. Chúng ta bên này thế nhưng là đã thắng một trận. Chờ mãnh hổ trưởng lão thu thập lão gia hỏa mới vừa vào hóa hư cảnh kia. Lão Phu sẽ tới đối phó ngươi. Lão Phu sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ha ha ha. Trong mắt lóe lên tinh quang, Trác Phàm không lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn Tuyết Thanh Kiến từng bước đi về phía địch nhân. Tới đi, tiểu mỹ nhân, khặc khặc khặc. Tuyết Thanh Kiến vừa mới đi tới gần, dâm xà liền dùng một tay kéo nàng vào trong ngực, liên tục cười dâm đảng. Tuyết Thanh Kiến kinh hô một tiếng, muốn né tránh nhưng đã bị hắn vững vàng chế trụ. Làm sao cũng thoát không ra. Thân thể hung hăng cự quậy, hai mắt châu của Tuyết Thanh Kiến loạn chuyển, gắt giọng, ngươi. Ngươi nhẹ chút, ngươi làm đau ta. Lão bất tử, ngươi thả lão bà ta ra. Cừu Viêm Hải bị mãng xà kia cuốn lấy, bị sương độc huân, vốn đã hỗn loạn, nhưng nhìn thấy loại tràn diện này, vẫn không khỏi tức giận khiến tinh thần tỉnh táo, gầm thét liên tục. Khiêu khích liếc hắn một cái, dâm xà không khỏi liên tục cười quái dị. Tiếp lấy quay lại nhìn về phía người ngọc dưới thân, cười tà nói, mỹ nhân, ta thả ngươi ra, ngươi cũng không thể chạy. Sẽ không, đời ta đã định là sẽ theo ngươi. Ha ha ha. Tuyết Thanh Kiến cười khan một tiếng, nói qua loa. Dâm xà gật đầu, liền nhẹ nhàng buông ra, nhưng tại giây phút này, trong mắt Tuyết Thanh Kiến lại đột nhiên lóe lên một đạo sát ý băng hàn, ngừng kết nguyên lực trong tay, đánh ra một chưởng về phía đầu hắn. Thế mà, phốc một tiếng, một chưởng kia lại bị dâm xà dễ dàng chọc vào trong tay, tiếp lấy dâm xà siết chặt, lại đem thân thể Tuyết Thanh Kiến vững vàng cuốn lại, cười to liên tục, ha ha ha. Ta liền biết, ngươi là một thất ngựa hoang. Bất quá ta lại thích, ngựa hoang lão phu gặp qua không ít, muốn hành thích lão phu, muốn tự sát đều có. Sau cùng còn không phải đều bị lão phu thu phục, ngươi cũng không ngoại lệ. Đánh rắm, phi. Tuyết Thanh Kiến giận quát một tiếng, nhẹ ngâm một miệng. Nhưng Lâm Xà lại không để ý chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn lên, kêu lên, mỹ nhân ngươi càng là cương liệt, lão phu lại càng có cảm giác thành công. Đến, hôn một cái. Nói xong, Dâm Xà liền ngoác miệng ra, hướng khuôn mặt trắng nõn của Tuyết Thanh Kiến cúi người xuống. Lão Dâm Côn, im ngay. Cừu Viêm Hải nhìn thấy nhưng thân thể lại đang bị trói, không có cách nào. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng không gian ba động phát ra, cái miệng dâm đảng của dâm xà cũng hung hăng đặt lên một khuôn mặt. Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, cúi xuống phía dưới xem xét, lại nhất thời bị dọa đến tròng mắt kém chút rớt ra ngoài. Tại sao là ngươi? Dâm xà đang ôm lấy Trác Phàm trong ngực, cảm giác như mình vừa mới gặm phải một miệng cứt chó thối hoắc, chỉ hận không thể phun ra. Mà Lan trưởng lão cũng trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía vị trí Trác Phàm mới nãy. Đã thấy Tuyết Thanh Kiến đang định đình ngọc lập đứng ở nơi đó. Lão đầu tử, nhìn ánh mắt ta thấy có xinh đẹp hay không? Trác Phàm siết cuốn họng, tế thanh tế khí, ra vẻ kệch cẩm nhìn về phía dâm xà nói. Thân thể nhìn không được run run. Dâm xà nhìn lấy khuôn mặt nam nhân của Trác Phàm, cơm ăn từ đêm qua cũng sắp nhanh phun ra. Lão tử vừa mới muốn hôn là mỹ nhân, làm sao lại biến thành một cái hán tử? Còn hỏi ta nhìn con mắt ngươi có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp cái quỷ, lăng. Dâm xà vừa định vung tay đem hắn ném ra, Kết quả Trác Phàm lại như bạch tuộc cuốn lấy hắn, song tay vồ xuống đầu hắn, chăm chú nhìn ánh mắt hắn, tiếp tục cười hì hì nói, ta đang hỏi ngươi đấy, ánh mắt nô gia có xinh đẹp hay không? Ngươi cái tên biến thái đáng chết, lại dám trêu chọc lão phu không thể không giết ngươi. Dâm xà nộ hống lên tiếng. Khí thế toàn thân đại phóng, sát ý đối với Trác Phàm đã thẳng lên đến cửu tiêu, tựa hồ Trác Phàm là cừu nhân giết cha hắn vậy. Thậm chí, liền xem như cừu nhân giết cha hắn, lúc này cũng nhìn thuận mắt hơn Trác Phàm nhiều. Thế nhưng Trác Phàm lại không sợ chút nào, vẫn như cũ ôm lấy đầu hắn, yên tĩnh mà nhìn hắn, trong mắt đột nhiên lóe lên hai quầng sáng màu vàng, cười lạnh nói, thực ra, con mắt ta rất xinh đẹp, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Nhìn ngươi cái quỷ. Dâm xà mắng to lên tiếng, vừa định đem Trác Phàm ném ra, lại nghe oanh một tiếng, đầu hắn đã trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai hết thảy đều là Trác Phàm đã thiết kế tốt, thừa dịp Tuyết Thanh kiến sắc dụ hắn, sau đó hai người thông qua thay hình đổi vị khiến tâm lý hắn xuất hiện chênh lệch, thừa dịp hắn tâm phiền ý loạn lúc, Trác Phàm lại sử dụng không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không, lúc này liền đem đầu hắn đánh bay ra ngoài. Dòng máu mãnh liệt không ngừng phun ra, thân thể dâm xà cứng đờ, chậm rãi ngã về phía sau. Chương 842, toàn quân xuất kích, 1, dâm xà. Lan trưởng lão giật mình, rống to lên tiếng. Đám người Thác Bạc Thiết Sơn ở nơi xa quan sát hết thảy, cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tuy bọn họ sớm đã ngờ tới, Trác Phàm có thể sẽ ra cái quỷ kế gì. Nhưng bọn họ làm sao có thể tưởng tượng ra được, mục tiêu của Trác Phàm lại to lớn đến như thế, lấy thiên huyền cảnh thực lực, trực tiếp lấy đầu cao thủ hóa hư cảnh. Trước dùng ngôn ngữ ổn định Lan trưởng lão, lại ở trong bóng tối thiết kế xà trưởng lão, tâm kế của Trác Phàm này quả nhiên âm hiểm. Thác Bạc Thiết Sơn thở sâu. Một mặt tán thưởng lên tiếng. Đám người còn lại nghe thế cũng khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng, Thác Bạc Liên Nhi càng là một mặt ngơ ngác nhìn bóng người đã hết sức yếu ớt phía trên chiến trường kia, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, trên mặt một mảnh giật mình lo lắng. Trác Phàm tại trong nháy mắt thi thể dâm xà ngã xuống, lập tức nhảy ra khỏi chỗ đó, ngẩng đầu hướng về phía Lệ Kinh Thiên hô, Lệ lão, bọn họ bị chọc giận, rút lui. Phản phất như đã sớm thương lượng xong, lỗ tai Lệ Kinh Thiên khẽ nhúc nhích, lập tức hướng nhảy về phía sau, không tiếp tục cùng Mãnh Hổ triền đấu. Mãnh Hổ còn muốn tiếp tục truy đuổi, lại đột ngột đến cảm thấy một cổ không gian ba động đáng sợ truyền đến, né người sang một bên, liền né tránh đi. Lại hướng xuống nhìn, chỉ thấy bên trong đồng tử phải của Trác Phàm có hai đạo vần sáng màu vàng đang phát sáng rạng rỡ, tản mát ra uy thế khiếp người. Hưu. Lệ Kinh Thiên đi đến trước mặt Trác Phàm, ông chặt lấy thân thể suy yếu của hắn, liền hướng nơi xa bay đi. Bởi vì dâm xà không còn đầu, đầu thần hồn cự mãng đang cuốn lấy cừu viêm hải kia cũng biến mất vô ảnh vô tung, hắn nhất thời liền lại đạt được tự do. Cùng Tuyết Thanh Kiến liếc nhìn nhau. Phu phụ hai người cũng cùng nhau đuổi theo bóng người Lệ Kinh Thiên, hướng nơi xa bay đi. Mãnh Hổ rơi xuống bên cạnh thi thể dâm xà, nhìn Sài Lan bên cạnh một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, dâm xà làm sao lại bị người tước rơi đầu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lan trưởng lão cũng là một đầu mơ hồ, thầm hận đến dậm chân nói, ta làm sao biết, tiểu tử kia không biết đã dùng biện pháp gì, bỗng nhiên chạy tới bên người dâm xà, đem đầu hắn nổ tung. Chờ đến khi ta phát hiện, hắn đã là bộ đức hạnh này. Bất quá, cái này cũng do hắn, chủ quan khinh địch. Thấy sắc liền mở mắt. Ta đã sớm nói với hắn, trên đầu chữ sắc có cây đao, sớm không chịu muộn cũng phải chịu. Nhìn xem, hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Con mẹ nó ngươi bớt nói vuốt đuôi cho lão tử, nếu ngươi để ý tiểu tử kia, lão phu há có thể rơi vào kết quả như vậy. Đột nhiên, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Thi thể dâm xà bỗng nhiên kịch liệt rung động, sau đó hư một tiếng, một đầu hư ảnh cự mãng màu nâu đen đột nhiên từ trong thi thể nhảy ra, một đôi mắt tam giác bắn ra ánh sáng âm độc, càng không ngừng phun lưỡi rắn, hàm răng bén nhọn tràn đầy xương độc, phản phất muốn đem con mồi xé nát hoàn toàn. Tên tiểu tử đáng chết kia, dám hủy thân thể lão phu. Lão phu nhất định phải bắt được hắn, diệt nguyên thần hắn, đoạt thân thể hắn, báo lại mối thù hủy thân thể lão phu. Con cự mãng điên cuồng vung lấy đuôi dài, khuấy động mưa gió đầy trời, gào thét liên tục. Hổ trưởng lão cùng Sài Lang liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau cùng nhìn về phía phương hướng bọn Trác Phàm đi xa, giận dữ nói, lão lang, chúng ta có nên đi giúp dâm xà đoạt xá trọng sinh hay không a? Đương nhiên, coi như không vì con rắn chết này, lão phu cũng nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Lang trưởng lão khẽ cắn môi. Trong mắt lộ ra hung mang. Dâm xà không ngừng sôi trào thân thể, rống to lên tiếng, vậy các ngươi còn chờ cái gì, mau cùng ta truy a. Lão phu hiện tại thân thể đã chết, thần hồn xuất thể. Ở bên ngoài thêm một khắc chuông, lực lượng liền sẽ tổn hại thêm một phần, nhất định phải nhanh đoạt xá mới được. Ách, nếu không. Ngươi trước mắt tùy tiện tìm một người đoạt xá, dùng làm thân thể trước, chúng ta lại truy. Mãnh hổ trầm ngâm một trận, đề nghị. Thế nhưng hắn vừa nói ra, đầu dâm xà liền đông đưa cái đầu to lớn, giận mắng, đánh rắm, lão phu thân thể là bị tiểu tử kia hủy, lão phu hôm nay liền muốn đoạt xá tiểu tử kia. Nếu không, khi trở lại tông môn, chẳng phải sẽ thành trò cười cho mọi người. Ngươi bây giờ cũng đã là trò cười của tông môn, đường đường một cái cao thủ hóa hư, lại bị một thằng nhóc con thiên huyền cảnh hái đầu, cái này quả thực cũng là thiên cổ kỳ văn a, cứ làm như ngươi thân thủ báo thù, mọi người liền sẽ quên sự kiện này, sẽ không cười ngươi a. Hừ hừ, cái con rắn chết này thật là sỉ nhục của ngự thú tông chúng ta a. Bất giác sờ mũi một cái, mãnh hổ cùng xài lang liếc nhìn nhau, đều cười thầm trong lòng không thôi. Bất quá, thân là đồng môn, nếu để cho hung thủ nghênh ngang chạy như vậy, bọn họ cũng trở thành chuyện cười, là thứ hèn nhát, không có bản sự. Kết quả là, mặc kệ là vì danh dự tông môn, hay là vì thể diện của chính mình, bọn họ đều muốn đem tên tiểu ma đầu Trác Phàm này giải quyết tại chỗ mới được. Cho nên, sau khi nhìn lẫn nhau, hai người cùng một đạo thần hồn hình rắn cùng hướng về phía bọn Trác Phàm rồi đi đuổi theo, nháy mắt không thấy tăm hơi. Thác Bạc Thiết Sơn nhìn lấy hết thảy, sắc mặt ngưng trọng, ai thắng lắc đầu, ai, ba vị này trưởng lão lại con mẹ nó trúng kế. Đây là điều hổ ly sơn chi kế, vừa mới này ta thấy Trác Phàm cùng những người kia hành động vô cùng mau lẹ. Không chút do dự, nhất định là đã sớm an bài tốt. Xem ra ý đồ của Trác Phàm ngay từ đầu chính là muốn cho chúng ta đem ác chủ bài ra hết, rồi dẫn cao thủ đi, lại lấy quân đối quân. Có điều, luận quân lực, bọn họ thế nhưng là yếu thế a, lấy quân đối quân, bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi. Thác Bạc Lưu Phong nhướng mày, nghi ngờ nói. Hai mắt lóe qua một đạo tinh quang cơ trí, Thác Bạc Thiết Sơn đạm mạc lên tiếng, cái gọi là lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh, nghĩa là quân lực bọn họ chiếm thế yếu, cũng tốt hơn cùng cao thủ hóa hư đại náo trên chiến trường một phen. Hoặc là nói, Trác Phàm còn có hậu thủ. Nói đến đây, Thác Bạc Thiết Sơn dừng lại, lông mày càng nhăn càng sâu. Mọi người thấy thế thì không khỏi nghi hoặc, chỉ có Hãn Thiết Ma khẽ vuốt chòm râu, suy nghĩ một lát, mới bừng tỉnh đại ngộ nói, Thiết Sơn huynh, chẳng lẽ ngươi nói là tiểu tử Trác Phàm này thiết lập ba vị trưởng lão không chỉ là điều hổ ly sơn chi kế, còn có. Chương 843, toàn quân xuất kích, 2, dẫn quân vào cuộc chi chiêu. Không sai, nếu Trác Phàm có ý bố hạ bẫy rập ba vị trưởng lão, dẫn bọn họ vào bẫy mà nói. Chỉ sợ ba vị trưởng lão này đã rất khó có thể trở về. Thác Bạc Thiết Sơn thở dài một hơi, liên tục ai thán, binh pháp có nói, giặc cùng đường chớ đuổi. Thế nhưng ba vị trưởng lão này, ai? Thế nhưng, bọn họ đều là hóa hư cảnh, cấp 7 phía dưới không hóa hư, có dạng bẫy rập gì có thể vây được bọn họ? Thác Bạc Lưu Phong sững sờ, một mặt khó hiểu nói. Mỉm cười lắc lắc đầu, Thác Bạc Thiết Sơn thở dài lên tiếng, Trác Phàm người này. Đứng ngoài dự tính của mọi người, thủ đoạn quỷ dị. Lúc trước chúng ta làm sao có thể từng nghĩ đến, tiểu tử này có bản lĩnh đem thân thể xà trưởng lão hủy. Nghe được lời này, mọi người cùng giật mình nửa ngày, nghĩ đến xà trưởng lão lúc đó xuất ra thần hồn, bộ dáng liên tục nổi giận, mới hiểu được mà gật gật đầu. Trác Phàm người này thật sự là thần thông quảng đại, không chuyện gì làm không được, không thể phỏng đoán a. Phụ soái như vậy, chúng ta sau đó phải làm như thế nào, đi viện trợ ba vị trưởng lão, hay là... Không. Thác Bạc Lưu Phong vừa mở miệng, Thác Bạc Thiết Sơn liền vội vàng khoát khoát tay. Nghiêm túc nói, vẫn là câu nói kia, tốc chiến tốc thắng. Trác Phàm muốn giải quyết cao thủ của chúng ta trước, rồi lại quay đầu cùng chúng ta xung đột vũ trang. Trước khi hắn trở về chúng ta phải không tiếc dư lực, cấp tốc cầm xuống Phong Lâm Thành, ngăn đường lui. Hắn lấy tay gấu ta lấy cá, coi như ba vị trưởng lão gặp nạn, một trận này ta cũng sẽ không thua thiệt. Truyền lệnh xuống, toàn quân tấn công, cầm xuống Phong Lâm Thành. Thác Bạc Thiết Sơn hét lớn một tiếng, tất cả tướng lãnh liền không người cúi đầu, hét to lên tiếng, vâng, cẩn tuân nguyên soái tướng lệnh. Một phút sau, toàn bộ đại quân Khuyển Nhung đã chỉnh quân hoàn tất. Một mảnh đen kịt, thẳng tiến hướng Phong Lâm Thành, người cầm đầu dẫn đội, chính là Bát Lang Vệ không thể nghi ngờ. Tám người mỗi người mang một đội, mấy trăm ngàn binh mã, hiện lên hình quạt bọc đánh tới. Thiên Vũ Tứ Hộ ở xa nhìn đây hết thảy, lại nhìn hơn một triệu nhân mã ở sau lưng, không khỏi cùng nhau lắc đầu thở dài, ai thán liên tục. Trong hơn một triệu quân này, cũng chỉ có 50-60 vạn Độc Cô Quân lão nhân lúc trước có thể hình thành chiến lực cường đại. Còn lại đều là lâm thời điều động, quả thực có thể dùng từ đám người Ô Hợp để hình dung, sao có thể là đối thủ của triệu tinh binh được huấn luyện nghiêm chỉnh của Khuyển Nhung. Bất quá! Bọn họ cũng không nóng lòng, dù sao hết thảy đang phát triển theo dự đoán của bọn họ. Quả nhiên như nguyên soái phỏng đoán, Thác Bạc Thiết Sơn thật sự là muốn tốc chiến tốc thắng. Dạng cận về như sát phá lang trong Bát Lang Vệ cũng đều phái ra, một tên cũng không để lại bên người, cũng thật sự là liều. Độc Cô Phong không khỏi cười khẽ, nhìn xem mấy vị huynh đệ bên người, thản nhiên nói. Độc Cô Lâm cũng khẽ gật đầu, nhìn Độc Cô Hỏa vẻ mặt bất mãn, không khỏi bật cười ra tiếng, có điều, chúng ta Thiên Vũ Tứ Hổ lại chỉ dùng để dụ địch, có phải có chút đại tài tiểu dụng hay không? Khó trách lão tam lại không cao hứng, ha ha ha. Vốn chính là vậy a, dạng kiến công lập nghiệp như bắt sống chủ soái đối phương trong đại chiến, dựa vào cái gì không để cho chúng ta tham dự? Nguyên soái không công bằng. Độc Cô Hỏa bất mãn giận hừ một tiếng, hung hăng dậm chân một cái. Mọi người nhìn thấy thì đều bật cười lắc đầu, Độc Cô Phong như chuyện đương nhiên nói, đúng vậy a, nguyên soái cũng không công bằng, ai bảo hắn là đại quản gia nhà lão ngũ chứ, loại chuyện lộ mặt này, tự nhiên là phải giao cho lão ngũ đi làm. Lại nói, có thể như dao nhọn, xuyên thẳng vào sâu trong trận doanh của đối phương quy. Cũng chỉ có chiến đội quái vật kia của lão ngũ. Dựa vào chút nhân mã này của chúng ta, chỉ sợ còn không xông qua được vòng phong tỏa trùng điệp của Bát Lang Vệ. Thế nhưng, hắn không đề cập tới đội ngũ kia còn tốt, vừa nhắc tới Độc Cô Hỏa liền càng là có một loại cảm giác có tài nhưng không gặp thời, vỗ đùi nói, theo lẽ thường, người trưởng quân phải là kẻ tri nhân thiện nhậm. Một chi quân đoàn quái vật kia nếu là giao vào tay cho ta, khẳng định sẽ phát huy càng tốt hơn so với ở trên tay lão ngũ, nguyên soái hắn làm sao lại không biết chứ. Lão cha hắn không phải là không thức tài, mà căn bản là không thèm biết ngươi mà thôi. Giác băng một tiếng. Cắn một cái vào dược trong tay, cổ Tam Thông ở cách đó không xa buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn mọi người một cái, nói, cha ta luôn luôn dùng người không khách quan, ngươi có quan hệ gì với hắn? Hắn dựa vào cái gì mà phải đem chiến khôi tân tân khổ khổ mới luyện ra được giao vào trong tay ngươi? Độc Cô Hỏa có chút không phục, cười nhạo nói, ai, cổ Tam Thông, ngươi không phải cũng như vậy à, ngươi là con của hắn, thực lực lại mạnh như vậy. Vừa mới rồi hắn đối phó cai thủ hóa hư, làm sao lại chỉ sai người gọi bọn Lệ Kinh Thiên, hoàn toàn không nghĩ tới ngươi à. Nói nhảm, đây không phải là vì đám các ngươi khiến ta bị liên lụy à. Vốn dĩ lão cha sớm đã cùng ta bắt chuyện qua. Để cho ta theo sát chiếu kháng các ngươi. Vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không thể tùy tiện rời đi, chỉ sợ mấy vị tướng lãnh các ngươi không có người bảo hộ. Nếu không phải vậy mà nói, vừa mới nãy nhìn thấy lão già râu trắng kia khi dễ cha ta, tiểu gia sớm đã con mẹ nó đi lên chơi hắn, lỗ mũi cổ Tam Thông phun ra hai ống nhiệt khí, giận hừ hừ nói. Độc Cô Hỏa giận dữ, còn muốn tiếp tục tranh chấp, lại bị Độc Cô Phong vội vã ngăn lại, khuyên nhủ, được rồi, hiện tại chúng ta là người một nhà, đều dựa theo bố trí của nguyên soái làm việc, có gì để tranh giành chứ? Hơn nữa, cổ Tam Thông nói cũng không sai. Đối phương thật sự phái người chuyên môn đến đối phó chúng ta, các ngươi nhìn. Nói xong, Độc Cô Phong đưa tay chỉ về nơi xa, mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ hát, liền thấy bên trong bụi mù của đại quân Khuyển Nhung, thỉnh thoảng lại lướt qua từng đạo khí lưu màu đen. Lóe lên liền biến mất. Quỷ ảnh vệ. Trong mắt lóe lên tinh quang, mọi người cùng nhau kêu lên. Chương 844, đột kích, 1, nếu quỷ ảnh vệ cũng đến,

các ngươi tại 300 năm trước cũng đã gặp tiểu gia. À, không đúng, khi đó gặp qua tiểu gia, đều trên cơ bản bị tiểu gia giết chết, hai tên các ngươi làm sao sống được đến bây giờ? Hừ hừ hừ. Hai người bọn họ. Bất giác cười lạnh, quỷ vương quay đầu quét nhìn hai người một chút, trong mắt ngược lại có một cổ nồng đậm hận ý. Tức giận nói, có lẽ ngươi không nhớ rõ, vậy để lão phu tới nhắc nhở ngươi một chút đi. Lúc trước hai người bọn họ là cùng lão phu hợp lại một chỗ chiến đấu, bất quá bọn họ chết trước lão phu, nhưng là giả chết, tham sống sợ chết. Nếu không, ba người chúng ta liên thủ tiếp tục đánh, làm sao ngươi có thể phách lối càn rỡ đến hôm nay? Quỷ vương nói mà sắc mặt đầy giận dữ, nhưng lại không phải là nhằm vào cổ Tam Thông, một đôi ánh mắt âm độc hung hăng nhìn chằm chằm vào thiên địa nhị thánh. Hai người tự hồ cũng có chút ấy nấy, thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn là địa thánh giải thích nói, nhân thánh. Lúc đó trận thức ba người chúng ta hợp luyện còn chưa hoàn thành, vội vàng sử xuất, sợ rằng chỉ có hại chứ không có lợi. Cho nên chúng ta hợp lại núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chờ đến khi trận thức của chúng ta luyện thành, lại tìm cổ Tam Thông tính sổ sách. Bởi vậy mới dùng quy tức thuật, giả chết tránh thoát độc thủ của tiểu ma đầu này. Đúng vậy a, các ngươi là tránh thoát, còn ta thì sao? Quỷ vương trừng mắt một cái, gầm thét lên tiếng. Thiên thánh thở dài, tiếp tục nói, nhân thánh, ngươi làm người ngu thẳng, trung thành tuyệt đối. Nếu như chúng ta đưa ra đề nghị này, sợ rằng ngươi sẽ không đáp ứng. Mà còn ngăn cản chúng ta rút lui, cho nên liền không thương lượng với ngươi. Hừ hừ hừ. Đâu chỉ không có thương lượng, các ngươi căn bản bán đứng lão tử. Cười lạnh, quỷ vương cắn răng nói, cũng là bởi vì nhìn thấy các ngươi bỏ mình, ta mới không còn hy vọng, được ăn cả ngã về không, đón đỡ mười quyền của cổ Tam Thông, nên hiện tại mới trở thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Vậy chúng ta không phải cũng vậy sao? Sau khi trải qua lần đại chiến kia, linh căn của chúng ta bị cổ Tam Thông đánh gãy, chung thân khó nhập hóa hư cảnh, lại khó kéo dài tuổi thọ, chỉ có thể đại nạn vừa tới. Hóa thành hai cốt, cả đời đều hủy. Vậy các ngươi có thảm bằng ta sao? Các ngươi còn là người, còn ta thì sao? Chuyển hóa linh khôi, thực lực đại tổn không nói, chung thân lại không thể tiến thêm mảy may. Cách mỗi đoạn thời gian, đều phải ăn thịt nguyên thần người khác mới có thể tiếp tục sống sót, người không ra người quỷ không ra quỷ, triệt triệt để trở thành quái vật. Quỷ vương cùng thiên địa nhị thánh vì ân oán 300 năm trước, cãi lộn trên chiến trường, cổ Tam Thông ngược lại cứ như người ngoài cuộc, ở một bên nhìn lấy, nhíu mày nhăn trán, tỉ mỉ suy nghĩ nội tình của người mới tới. Thác Bạc Lưu Phong ở dưới đáy nhìn đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên vả miệng ba cái tên này một phát ra trò. Để cho các ngươi tới là để trợ trận, không phải để cho các ngươi cãi nhau, đây chính là tác phong của cao thủ Thiên Vũ à, quá con mẹ nó không có trách nhiệm. Chờ các ngươi nhau nhau xong, chỗ ta đều đã đánh xong, còn cần các ngươi làm gì? Thác Bạc Lưu Phong khẽ vỗ trán, tức giận đến nói không ra lời. Ngược lại là cổ Tam Thông, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, tự hồ nghe ra chút manh mối, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, quát, a, nguyên lai là các ngươi, làm sao các ngươi cũng không chết. Lúc trước tiểu gia muốn giết chết người. Thế mà đều còn sống, thực sự thật không có mặt mũi. Còn có, các ngươi giả chết, có phải cũng là tương đương với lừa gạt tiểu gia hay không? Hừ, ba tên lừa đảo các ngươi, đều không phải là thứ gì tốt. Tiếng cãi vã lập tức im bặt, ba người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cổ Tam Thông, mới ý thức được bọn họ là tới để làm gì, sắc mặt cấp tốc trở nên âm trầm. Thiên thánh địa thánh, đủ loại ân oán giữa ba người chúng ta lúc trước tạm gác sang một bên, đừng quên nhiệm vụ lần này của chúng ta. Sau 300 năm, chúng ta cùng tên tiểu quái vật cổ Tam Thông này cũng có một kết thúc. Quỷ vương híp mắt lại. Lạnh lùng lên tiếng. Thiên địa nhị thánh liếc nhau, bình tĩnh gật đầu. Đồng thanh nói, vừa hay, trận thức liên thủ của chúng ta đã hoàn thành, lấy tiểu tử này thí chiêu vô cùng thích hợp, cũng coi như thanh toán một trận chiến 300 năm trước. Nghe được lời này, cổ Tam Thông lại khinh thường biểu môi, cười nhạo nói, 300 năm trước các ngươi là bại tướng dưới tay tiểu gia, 300 năm sau cũng giống vậy. Hắc hắc hắc. Vậy thì chưa hẳn, có câu nói rất hay, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Chương 847, Tam Thánh Liên Thủ Khốn Kỳ Lân, 2,

Cừu Viêm Hải lại có chút bất mãn nói, ta nói này Trác quản gia, về sau nếu lại có loại chủ ý sắc dụ ngu ngốc kia, có thể đừng để lão thái bà nhà ta lên phía trên hay không? Ha ha ha. Ngươi cho rằng ta muốn à, đây không phải là vì bị bức bách sao? Bất giác cười khẽ một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói, nguyên bản kế hoạch của chúng ta là, đem cao thủ của đối phương dẫn xuất, lại chọc giận bọn họ, đem bọn họ rời khỏi chiến trường. Để Thiên Vũ Tứ Hổ bọn họ có không gian phát huy. Còn làm như thế nào để chọc giận, làm sao để dẫn dắt rời đi, liền phải xem tính tình kẻ kia. Ai ngờ lần này lại đến cái sắc lang, lão tử bị hắn cưỡng hôn một miệng còn chưa nói gì, ngươi gấp cái gì? Lão bà ngươi lại không bị chiếm tiện nghi, người bị xâm phạm thế nhưng là lão tử ta a. Nghe được lời này, mọi người lướt nhìn lẫn nhau, cùng bật cười ra tiếng. Cừu Viêm Hải càng là hướng Trác Phàm xa xa cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ Trác quản gia kịp thời xuất thủ, cứu vẫn danh dự lão thái bà nhà ta. Nào có, ai bảo chúng ta là người một nhà. Thù lão không cần lo lắng, ha ha ha. Trác Phàm cười lớn một tiếng, thờ ơ khoát khoát tay. Thế mà, đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét lại đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến, cái thằng nhãi con kia, đứng lại cho lão phu. Lão phu muốn lột da ngươi, diệt nguyên thần ngươi, đoạt thân thể ngươi. Mọi người bất giác giật mình, nhìn về phía sau, liền thấy hai người cùng một con cự mãng thần hồn đang truy đuổi đằng sau bọn họ, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền muốn đuổi tới. Lệ Kinh Thiên không khỏi giật mình, nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ hỏi thăm. Trác Phàm dương mắt nhìn xem địa hình phía dưới. Trong mắt đột nhiên sáng lên, chỉ vào một cái sơn cốc nhỏ ở phía dưới, nói, chính là chỗ đó, Lệ lão, chúng ta hạ xuống nơi đó, có người tiếp ứng chúng ta. Được. Lệ Kinh Thiên hét lớn một tiếng, thân thể đột ngột chuyển, lao xuống phía dưới. Cừu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, bốn người liền rơi xuống một tòa tiểu sơn cốc chim hót hoa nở. Bốn bề toàn núi, trên đỉnh đầu là bầu trời rộng mở. Rừng cây che lấp bốn phía, dòng nước tróc trách, rất là tuyệt mỹ. Ba vị cao thủ hóa hư đã truy tới, rơi xuống trước mặt bọn họ. Dâm Xà vẻ mặt đắc ý. Liên tục cười lạnh, mấy tên các ngươi chỉ có một cái hóa hư cảnh, còn lại đều là con kiến hôi thần chiếu, thiên huyền cảnh. Muốn chạy? Sao có thể chạy qua ba người chúng ta? Từng. Người nào nói chúng ta muốn chạy, ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ các ngươi à, cần chạy sao? Cắt. Khinh thường biểu môi, Trác Phàm đi tới nơi này, ngược lại trung khí mười phần, bộ dáng hung hăng càng quấy, thậm chí ngay cả đối phương là ba cái cao thủ hóa hư đều không để vào trong tầm mắt, thản nhiên nói, chúng ta chỉ là đột nhiên nhớ tới có hẹn với mấy vị bằng hữu gặp mặt ở đây, liền đến phó ước, các ngươi cùng tới làm gì? Khắc khắc khắc. Ngươi đừng làm bộ dạng này. Lão phu hôm nay mặc kệ ngươi nói thiên hoa loạn trụy, đều phải lột da ngươi, đoạt thân thể ngươi. Chờ chờ chờ chút. Không đợi Dâm Xà nói hết lời, Trác Phàm đã vội và khoát khoát tay, dừng lại lời hắn. Tiếp lấy một mặt tà dị nhìn về phía hắn, cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng chỉ có lão đầu râu bạc đầu óc không dùng được, nguyên lai đầu óc ngươi cũng không hiệu nghiệm. Ngươi đã lột da ta, còn muốn ta thân thể làm gì, có thể sử dụng sao? Bất giác trì trệ, con cự mãng kia trong nháy mắt im bặt, một mặt mê hoặc mà nhìn hắn, lại nhìn hai người bên cạnh. Hắn vừa mới nãy bất quá chỉ là thả cái ngoan thoại, không có nghĩ tới trước sau mâu thuẫn a. Thân thể đã bị lột da, hắn muốn để làm gì? Chương 850, Khô Vinh Ngũ Lão, một, bất đắc dĩ đỡ trán. Hổ trưởng lão nhất thời tức đến sạm mặt lại, hung tợn trừng mắt nhìn Dâm Xà, giáo huấn, ngươi là tới giết hắn, hay là đến cùng hắn biện luận, loại này việc nhỏ không đáng kể này cũng cần phải xoắn xuýt sao? Ai quy tổng thế ngự thú tông chúng ta, đều con mẹ nó bị hai người các ngươi kéo thấp một bậc a. Hung hăng trừng mắt nhìn Dâm Xà cùng Sài Lan, hổ trưởng lão gầm thét lên tiếng. Hai người liếc nhìn nhau, cùng hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Tiếp lấy tất cả đều đem ánh mắt tràn đầy lửa giận, hung hăng trừng mắt nhìn về phía Trác Phàm. Nếu không phải tiểu tử này quá giảo quyệt, bọn họ làm sao lại rơi vào hạ trạng như bây giờ? Một cái trọng thương, một cái liền thân thể cũng bị hủy, thể diện mất sạch, liền ai quy đều lọt bị khinh thương. Dâm Xà bất giác cắn môi, nhìn về phía Trác Phàm,